Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 Uông Hải giết chóc, L Thành cùng Z Thành tới gần, cho dù là đi bộ đi tới, phỏng chừng 4-5 cây giờ cũng có thể đủ đi đến. Hơn nữa sơn cốc này đã là Z Thành biên giới. Khoảng cách L Thành liền càng thêm gần. Nhưng là Thạch Thiên lại gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó chính là hắn không nhận lộ. Làm một người đệ tử, vẫn là một cái nông thôn học sinh, du lịch cùng hắn là không có quan hệ. Hắn cũng không biết đi hướng L Thành cụ thể đường xá. Chỉ đổ thừa hắn vừa mới ra tay quá nhanh, đem tất cả mọi người giết. Nếu là sớm biết rằng cái này tình huống, nói cái gì cũng muốn lưu lại một dẫn đường. Nơi này cũng tìm không thấy người sống sót, tìm được rồi cũng chưa chắc biết lộ. Tư tiền tưởng hậu, Thạch Thiên cuối cùng vẫn là nghĩ ra được một cái tuyệt diệu biện pháp. Đó chính là đi đường cao tốc. Hắn không biết lộ, nhưng lại biết L Thành phương hướng. Chỉ cần theo đường cao tốc đi, tự nhiên có thể tìm được L Thành. Chỉ cần tới rồi nơi đó, muốn tìm nơi tụ tập tự nhiên là đơn giản nhiều. Phương pháp này không thể nói hảo, nhưng cũng không thể nói hư. Ở không quen biết lộ, cũng không có bản đồ tiền để hạ, này cũng coi như là một biện pháp tốt. Biện pháp này lớn nhất khuyết điểm chính là đường vòng. Đường cao tốc rốt cuộc không phải chuyên môn vì L Thành xây cất. Tự nhiên là muốn suy xét đến cùng mặt khác con đường liên tiếp. Ước chừng tiêu phí một ngày thời gian, Thạch Thiên mới đến tới rồi L Thành. Sở dĩ sẽ như vậy chậm, đường vòng là một bộ phận nguyên nhân. Lớn hơn nữa nguyên nhân là Thạch Thiên đi lầm đường, có phí thật lớn công phu mới vòng trở về. Đi vào L Thành, dư lại liền đơn giản, mấy ngàn người nơi tụ tập, cách hai dặm mà Thạch Thiên đều có thể ngửi được đến từ huyết nhục mùi hương. Hơn nữa thông qua tang thi phân bố, Thạch Thiên cũng có thể xác định một cái đại khái vị trí. Tự nhiên liền càng tốt Timani, bất quá làm Thạch Thiên ngoài ý muốn chính là, vừa mới đi vào L bên trong thành, hắn đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Này mùi máu tươi thực đạm, nhưng khuếch tán diện tích lại rất lớn. Tựa hồ là từ rất xa địa phương truyền tới. Ngửi được này cổ mùi máu tươi, Thạch Thiên liền có loại dự cảm bất hảo. Hắn nghĩ tới một cái rất lớn khả năng tính. Không kịp nghĩ nhiều, làm quỷ lang dẫn theo hơn 10 chỉ tốc độ hình coi trọng theo mùi máu tươi hãy đi trước xem xét. Hắn tắc dẫn dắt dư lại tang thi qua đi, theo không ngừng đi tới, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng đậm, cũng làm Thạch Thiên càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Đương mùi máu tươi đạt tới đỉnh núi thời điểm, một tòa nơi tụ tập xuất hiện ở Thạch Thiên trước mắt. Cùng Z Thành bất đồng, nơi này nơi tụ tập bốn phía tất cả đều bị một ít kiến trúc tài liệu vây quanh lên. Mặt trên còn phóng đại lượng đinh sắt, thiết thứ, phòng ngừa leo lên, nói là nơi tụ tập, không bằng nói là một tòa đơn sơ ngục giam tới chuẩn xác. Thực hiển nhiên, đây đều là Uông Hải thiết trí. Mục đích rất đơn giản, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Đi vào nơi tụ tập, mặt đất đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, từng tòa giản dị phòng ở cũng đều sập, làm đến nơi tụ tập thảm cảnh nhìn không sót gì. Lúc này nơi tụ tập, khắp nơi đều có thi thể, này đó thi thể phần lớn đều tàn khuyết bất kham, rất nhiều đều chỉ còn lại có nửa câu thân thể, này tự nhiên là tang thi kiệt tác, sở dĩ bị gặm thành như vậy. Mà không có bị ăn sạch sẽ, còn lại là bởi vì quỷ lang tới đúng lúc, làm lục mắt tang thi. Hắn tự nhiên là có thể khống chế tang thi, đã có trí tuệ, hắn theo bản năng liền khống chế này đó tang thi, chờ đợi Thạch Thiên đã đến. Làm Thạch Thiên có thể nhìn đến này phúc thảm giống, không hề nghi ngờ, đây là Uông Hải kiệt tác. Hắn biết Thạch Thiên muốn tới tiếp thu này đó người sống sót, cho nên hắn trước tiên chạy tới, đem toàn bộ nơi tụ tập người toàn bộ giết sạch, không chịu để lại cho Thạch Thiên bất luận cái gì một cái người sống. Uông Hải, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Thạch Thiên lẩm bẩm nói. Giống, lời còn chưa dứt, quỷ lang trong miệng đột nhiên phát ra trầm thấp gào giống thanh. Cùng với tiếng hô còn có quỷ lang động tác, hắn nâng xuống tay cánh tay, chỉ vào phương Bắc, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Ngươi là nói có một cái lực lượng hình tang thi hướng bên kia đi. Ngươi ngăn không được hắn. Thạch Thiên hỏi dò. Giống, quỷ lang gầm nhẹ một tiếng, không ngừng gật đầu, tán đồng Thạch Thiên nói. Thạch Thiên nghe vậy, lập tức minh bạch. Uông Hải vừa mới rời đi, hắn rời đi phương hướng là phương Bắc, hẳn là đi mộ địa. Hắn không chết tâm, hắn muốn được đến bên trong bảo bối, dùng để chuyển bại thành thắng. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Thiên lập tức mang theo quỷ lang cùng Nuốt Thiên cùng với một đám coi trọng tang thi hướng tới nơi tụ tập ngoại đi đến. Hắn muốn sấn Uông Hải không trước khi rời đi đi xử lý hắn, vịnh tuyệt hậu hoạn, bằng không, lúc này đây hắn tập kích chính là L thành nơi tụ tập. Nói không chừng tiếp theo là có thể tập kích Z thành nơi tụ tập. Đây là Thạch Thiên sở không thể chịu đựng, hắn nhất định phải xử lý Uông Hải. Vừa mới đi đến nơi tụ tập xuất khẩu, Thạch Thiên bên tai lại đột nhiên vang lên trái tim nhảy lên thanh. Thanh âm này là như thế rõ ràng, thế cho nên lập tức liền khiến cho Thạch Thiên chú ý. Theo thanh âm đi đến một cái sập phòng ốc trước, dùng sức một hiên, đem dựng phòng ốc mấy khối tấm ván gỗ nhấc lên, lộ ra bên trong cảnh tượng. Đây là một khối thây khô, trên người máu toàn bộ bị rút cạn, toàn bộ thân hình đều trở nên khô quắt đi xuống, làn da tất cả đều nhăn tới rồi cùng nhau. Từ nàng quần áo còn có tóc tới xem, này hẳn là cái nữ nhân. Trái tim nhảy lên thanh như cũ không ngừng vang lên, thanh âm nơi phát ra đúng là đến từ khối này thây khô dưới thân. Thạch Thiên duỗi tay đem khối này thây khô dọn khai, thấy được làm hắn kinh ngạc một màn. Thây khô phía dưới là một cái tiểu nữ hài, một cái ước chừng 7-8 tuổi, phấn điêu ngọc trắc tiểu nữ hài. Lúc này nàng chính nhắm chặt hai mắt, đã lâm vào ngủ say, phấn nộn trên mặt còn mang theo vài đạo nước mắt, tựa hồ đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Ở nàng nhỏ xinh thân hình phía dưới, từng sợi máu tươi đang từ bốn phương tám hướng chảy xuôi lại đây, dũng mãnh vào nàng thân mình phía dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Theo máu chảy xuôi, trái tim nhảy lên thanh cũng càng thêm rõ ràng. Tiểu nữ hài trên mặt cũng hiện ra một mặt không bình thường đỏ ửng. Hiển nhiên, này trái tim nhảy lên thanh chính là từ nhỏ nữ hài trong cơ thể truyền ra tới. Nhìn tiểu nữ hài thân thể, Thạch Thiên lại phát hiện tay nàng thượng đã bị thương, là bị tang thi chảo thương. Nho nhỏ bàn tay bị chảo huyết nhục mơ hồ, còn ẩn ẩn mang theo vài phần hắc khí. Nhưng là nàng lại không có biến thành tang thi, ngược lại xuất hiện như thế kỳ dị một màn, thật sự là làm Thạch Thiên âm thầm lấy làm kỳ. Hắn trước nay chưa thấy qua loại tình huống này, bất quá, hắn lại biết, này tiểu nữ hay là cái bảo bối, là so bình thường biến dị giả càng cường đại sinh mệnh. Bất quá lúc này không phải quản này đó thời điểm, hắn chuyện quan trọng nhất vẫn là muốn xử lý Uông Hải. để lại mấy chỉ lực lượng hình tang thi bảo hộ nơi này. Thạch Thiên liền hướng tới phương Bắc đi đến, nơi tụ tập người đã chết cái sạch sẽ, tự nhiên cũng tìm không thấy dẫn đường. Cũng may L Thành liền như vậy một ngọn núi, đảo cũng không lo lắng đi lầm đường. Xuyên qua tàn phá bất kham thành thị, Thạch Thiên đi tới ly chân núi, nhìn nhìn quanh có khúc khuỷu hướng tới trên núi lan tràn đường núi. Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm, Uông Hải, lần này cũng sẽ không làm ngươi chạy, thứ năm càng đưa lên, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, còn thỉnh các vị đại lão cấp điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.